Bình yên khi nơi đó có anh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày trở về của anh với nó, mệt quá đi, mặc dù là đi du lịch nhưng lại phải đánh nhau mệt chết đi. DCNO đặt lưng mình xuống cái giường yêu quý rồi bắt đầu than thở. Anh chỉ biết cười trừ nhìn nó rồi quăng cho nó một cái khăn. Đi tắm rồi ngủ sớm đi. Anh nói xong rồi hướng tới cái cửa mà đi ra khỏi phòng. Nó CX nghe lời anh mà đi tắm rồi nằm ngủ luôn. Ông già sắp xếp giám đốc bộ phận kinh doanh đi để Tuyệt Tinh đến làm. NS xong anh cúp máy mà cô cho bên kia NS thêm câu GNX. Sáng hôm sau, Eddie vừa sớ ra đến công ty. Chi dở, chưa kịp để nó NS xong thì anh đã lôi nó đi luôn. Khi đứng trước công ty làm cô ngỡ ngàng, NS thì NSV thôi chứ nó vẫn thần thái khoác tay anh bước vào trong. TG, cặp đôi trai tài gái sắc kia. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ cùng ánh mắt thù địch của các nhân viên trong công ty thì nó mong sao tới chỗ nhanh nhanh. Tới rồi, hả, tới đâu, thì nơi làm việc của e làm giám đốc bộ phận kinh doanh hả, vô cầm, nhưng em vẫn chưa có kinh nghiệm, A cười một cái rồi cốc lên đầu nó. Có A đây cô có gì cần lo cả versus lại đây cô phải là e chọn kinh tế để giúp A và để trả thù nhà họ Nhiên sao. Nhưng mà hôm nay e muốn xem chồng làm việc trước ngày mai mới bắt đầu làm. Hôm nay vợ eo em nũng à, eo em nũng một ngày cô sao? Về nên chồng chiều vợ và A dắt nó đến phòng eo em việc của A, A bế nó lên và bước lại chỗ ngồi. Để nó lên đùi A bắt đầu khởi động máy tính, trước các eo em của A nó trả chống cự CX4NSC để A mặc sức muốn eo em gì thì eo em. A bắt tay vào việc làm, còn nó thì chăm chú nhìn A eo em việc. Bỗng một lúc nó nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó thì nó kêu lên khiến A dừng việc gõ bàn phím và quay lại hỏi. Sai chỗ này cô đờ si, vợ à e sao về chồng à chỗ này cô đờ si đầu tư vào đây. Hạng mục cô lớn con số thống kê CX sai luôn. A xoa đầu nó nở nụ cười thích thú, vợ à cái này lâu lắm R A đã bảo bộ phận kế toán thống kê lại R. Từ đầu A đã thấy sai R, chồng giỏi quá, đúng là chồng của e có khác, IQ của e bao nhiêu? 150, A cô hỏi gì thêm. Đến giờ ăn trưa nó định dụ A đi ăn nhưng anh lại NS là LM xong sẽ đi nhưng nó BT một khi A đã LM thì sẽ bỏ ăn nên nó ra siêu thị gần đó để mua đồ nấu ăn. Nó vào khu bếp của công ty để mượn nhà bếp nấu ăn. Vì đồ ăn nó nấu dư nên cho bớt nhân viên còn nhiều tôi đem lên cho nó vơ sớ xa ăn. Nó gõ cửa, cốc, cốc, cốc, vào đi, giọng lạnh băng, nó mở cửa ra A thấy nó đang cầm khay đồ nên lại đỡ phụ nó. Em mang lên LMGV vợ yêu lát NXA sẽ đi ăn mà. Tại A mỗi lần LM việc xong chả ăn gì hết nên E đã tự nấu đó. Lúc nó đang thuê trình thì A đã ăn hết R. Aida vợ yêu nấu ăn rất ngon đó. E chưa NS hết mà là E chưa ăn đó. Lát NX dẫn E về nhà A nấu cho. Nó mặt giận dỗi mặc dù NSV thôi chứ nghe xong câu NS của A là nó phấn chấn lại. Về chúng ta đi về thôi. Cô cầm, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. T, G, ủa V là bỏ luôn công việc hả trời. Mà thôi kệ đi, trở về Trần gia, cách chương.